Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 832, giao dịch. Có thể nói, phân thần cảnh chân long thi thể, là có thể trên phạm vi lớn gia tăng một cái tông môn nội tình, làm cho tông môn tu sĩ chỉnh thể thực lực, đều sinh sinh tăng lên một cái đẳng cấp trọng bảo. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, xác thực so linh bảo càng thêm quý giá. Ta nghĩ ta Thiên Linh Tông tất nhiên là sẽ có để đạo hữu hài lòng chi vật. Chu Cổ Thông vừa cười vừa nói, Bạch Tử Nhạc chỉ là nhìn xem kia từng cái bảo vật danh sách, linh đan, pháp bảo, các loại tài liệu chân quý, khoáng thế kỳ chân, thậm chí còn có rất nhiều coi như Bạch Tử Nhạc đều chưa từng nghe qua. Lại không có chỗ nào mà không phải là đối với tu hành hiệu quả kinh người dị bảo. Các loại trận kỳ trận bàn, đỉnh tiêm nguyên thần chi bảo, có thể để nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một hơi khôi phục nguyên thần chi lực, hoặc là bộc phát ra mấy lần chiến lực vô thượng bảo đan. Cái nào đó cường giả đỉnh cao vật truyền thừa, bí cảnh bảo tàng chi địa bản đồ, thậm chí còn có từng cái tu hành sản nghiệp rực rỡ muôn màu, số lượng kinh người. Đồng thời, tại mỗi một cái bảo vật về sau, Chu Cổ Thông không chỉ có chuyên môn tiêu tốt công dụng, mà lại tự liền định giá bao nhiêu, đều có biểu hiện. Tỉ như một kiện tên là Đại Hóa Chi Thuyền phi hành trọng bảo, không chỉ có cho thấy nhưng gánh chịu 10 người, có thể ngăn cản nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích, phi hành hết tốc lực, có thể so với cực cảnh cường giả giới thiệu. Còn có định giá 7 vạn cực phẩm linh thạch chữ. Còn có vậy nhưng để nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một hơi khôi phục nguyên thần chi lực vô thượng bảo đan đại đạo càn khôn đan. Định giá thì là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Một cái tên là Thiên Kỳ Đạo Nhân Động Phủ Bản Đồ, ít giá càng là cao đến 20 vạn cực phẩm linh thạch. Dù là Bạch Tử Nhạc kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút rung động, không khỏi không cảm khái. Thiên Linh Tông làm tinh giới thập đại tiên pháp thế lực một trong, Thương Khung vực hai đại tu hành thánh địa một trong, xác thực nội tình thâm hậu, để người sợ hãi thán phục. Trong đó cũng quả thật có rất nhiều bảo vật, để Bạch Tử Nhạc gặp đều một trận động tâm. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thấy được một chút linh địa giới thiệu, nhãn tình sáng lên. Ngũ Phong Sơn, ngũ phẩm cao giai linh địa, phong cao 3000 trượng, chiếm diện tích phương viên 800 dặm phạm vi, ở vào Thiên Linh Tông hướng bắc 3000 dặm chi địa. Thừa thái tứ phẩm linh quả kim đào quả, nguy hiểm đẳng cấp cao, có 6 đuôi linh hầu tọa trấn, định giá 50 vạn cực phẩm linh thạch. Kình Huyễn Sơn, ngũ phẩm cao giai linh địa, phong cao 500 trượng, chiếm diện tích phương viên 1000 dặm phạm vi, ở vào Thiên Linh Tông đi về phía nam 4000 dặm chi địa. Thừa thái ngân linh mỏ, nguy hiểm đẳng cấp cao, trước mắt vì đại địa kim hống thú trụ sở, định giá 45 vạn cực phẩm linh thạch. Bành Dược Sơn, ngũ phẩm trung giai linh địa, phong cao 7000 trượng, chiếm diện tích phương viên 700 dặm phạm vi, ở vào chấm ngoặc kép. Những này linh sơn linh địa cũng là Thiên Linh Tông sản nghiệp. Bạch Tử Nhạc chỉ vào những này linh địa giới thiệu hỏi, hắn vẫn luôn nghĩ đến vì mình Bắc Minh Tông tìm kiếm một chỗ thích hợp trụ sở. Cái này mở rộng sơn môn, khai tông lập phái, trước đó mặc dù để Phó Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm, nhưng bây giờ cũng không tin tức truyền đến. Bây giờ nhìn xem Thiên Linh Tông những này giới thiệu, không khỏi động tâm tư. Mà lại, ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm cao giai linh mạch, trong ngắn hạn, cũng xác thực đầy đủ hắn tông môn sử dụng. Chỉ là cái kia giá cả, để hắn không khỏi một trận nhíu mày. Hắn tài lực mặc dù hùng hậu, nhưng nếu muốn mua lại một chỗ linh địa, dù không về phần đem nội tình móc sạch, nhưng cũng sẽ thương cân động cốt, cảm thấy khan hiếm. Ta Thiên Linh Tông chính là thương khung vực hai đại thánh địa một trong, chiếm diện tích phạm vi 10 phần rộng lớn, phương viên vạn dặm bên trong đều thuộc về Ta Thiên Linh Tông phạm vi thế lực. Những này linh mạch đều ở vào Ta Thiên Linh Tông vạn dặm bên trong, tự nhiên xem như Ta Thiên Linh Tông sản nghiệp. Bình thường thế lực như muốn chiếm cứ, không chỉ cần phải trải qua Ta Thiên Linh Tông đồng ý, nỗ lực không ít đại giới mua, càng cần hơn mình khai sơn phách địa, tiến hành khai phát. Tỉ như kia Ngũ Phong Sơn bên trong có 6 đuôi linh hầu tọa trấn, cái này 6 đuôi linh hầu chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ đại yêu, càng có 7 khỉ chiếm cứ, 10 phần khó chơi, không có nhất định thực lực, căn bản khó mà khu trục chiếm cứ. Còn nếu là có người xuất ra nổi đại giới, Ta Thiên Linh Tông tự nhiên sẽ xuất thủ khu trục, vì đó dọn sạch chướng ngại, đồng thời tại nhất định niên hạn bên trong, vì đó che chở, cam đoan an toàn, khiến cho không nhận ngoại lực quấy nhiễu. Đạo hữu nếu là nhìn chúng tòa nào sơn môn, ta có thể trực tiếp miễn phí tặng cùng, đồng thời cam đoan ngàn năm bên trong không có bất luận cái gì tu sĩ hoặc là yêu tộc có can đảm quấy nhiễu. Chu Cổ Thông giải thích một câu, lập tức vừa cười vừa nói, nói đến, ta có một tông môn, cũng thực là cần một tòa linh địa xem như sơn môn. Về phần tặng cùng cũng không tất, nên gì đồng giá trị, liền dựa theo cỡ nào đại giới chính là. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, lập tức nói ra, phân thần cảnh chân long thi thể, ta tự có tác dụng, liền không cho giao dịch, nhưng là cái này ma bảo chiến đao, có thể cùng Chu Tông chủ trao đổi một phen. Nói, tay hắn lật một cái, một thanh to lớn, tản mát ra nồng đậm ma sát chi khí chiến đao, liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay, tốt nồng sát khí, cái này chiến đao, khí thế thật là mạnh. Thanh Tuyền đạo nhân, Lạc Hoa tiên tử hai người đồng thời biến sắc, ánh mắt kinh dị nhìn qua Bạch Tử Nhạc trong tay chiến đao. Cỗ khí thế kia, kia nồng đậm tựa như có thể khiến thiên địa vặn vẹo sát khí. Quá mạnh, thậm chí dẫn tới toàn bộ trong nghị sự đại sảnh trận pháp cũng hơi chấn động. Kia từ cường giả viết ích hợp đường ba chữ to, càng ẩn ẩn tách ra quang mang, như muốn bị cỗ sát khí kia dẫn động. Cái này chiến đao, ma tính kinh người, quả nhiên bất phàm, mặc dù chỉ là hạ phẩm ma bảo, lại đã đạt đến hạ phẩm đỉnh cấp cấp độ, khoảng cách trở thành trung phẩm ma bảo cũng chỉ có cách xa một bước, cũng liền chỉ có đạo hữu linh hồn viên mãn thông thấu, nguyên thần mạnh mẽ, không phải bình thường tu sĩ, liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ nắm giữ, đều sẽ bị trong đó ma sát chi khí quấy nhiễu, sẽ bị lạc thần trí, hóa thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Chu Cổ Thông nhìn qua kia ma bảo chiến đao, con người co rụt lại, lập tức một mặt tán thưởng nói, hạ phẩm ma bảo. Bạch Tử Nhạc sững sờ, còn thật sự không rõ ràng, cái này ma bảo, linh bảo, lại cũng có phẩm cấp phân chia, cái này linh bảo, ma bảo, đều có trên dưới phân chia, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng siêu phẩm 4 loại. Phân biệt cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần quan sát linh bảo nội bộ thần tính hoặc là ma tính mạnh yếu, liền có thể phân biệt. Nếu là thần tính hư ảo, là hạ phẩm linh bảo, thần tính ngưng thực, tựa như trong gió đốt lửa, thì là trung phẩm linh bảo. Nếu là thần tính thành hình, có thể hình người hiển lộ mà ra, thì là thượng phẩm linh bảo. Về phần siêu phẩm linh bảo, nghe nói thần tính đã viên mãn, nhưng diễn hóa tạo hóa, tự hành tu luyện, một khi có chỗ đột phá, thậm chí nhưng nhảy ra linh bảo hạn chế, siêu thoát mà ra, kia lại là mặt khác một tầng biến hóa. Đạo hữu trong tay cái này ma bảo chiến đao, chính là hạ phẩm ma bảo bên trong chân phẩm, hạ phẩm đỉnh cấp cấp độ, coi như ma bảo đối với chúng ta tiên pháp tu sĩ đến nói. Giá trị muốn so ngang nhau linh bảo thấp hơn một chút. Nhưng cái này chiến đao giá trị cũng tại bình thường hạ phẩm linh bảo phía trên. Nếu là lấy cực phẩm linh thạch tính toán, đại khái tại 120 vạn mai cực phẩm linh thạch tả hữu. Đương nhiên, bởi vì linh bảo thưa thớt, một khi hiện thế, thường thường đều sẽ gây nên đông đảo cường giả tranh đoạt. Sau đó gấp tay không ra, cho nên loại bảo vật này, phần lớn có tiền mà không mua được. 100 vạn cực phẩm linh thạch, cũng chỉ là dự đoán giá cả. Trên thực tế nếu là giao dịch, cũng là lấy vật đổi vật chiếm đa số. Cực ít thật lấy linh thạch giao dịch tình huống. Đúng, đạo hữu trong tay món kia cửu long kim tháp. Giá trị càng là cao khó có thể tưởng tượng. Chính là linh bảo bên trong thượng phẩm linh bảo. Giá trị vô lượng, coi như đặt ở ta thiên linh tông bên trong. Cũng là một đại trấn tông chi bảo. Có thể trấn áp vạn năm nội tình không suy. Đạo hữu phúc nguyên kỳ ngộ, quả thật làm cho người bội phục. Chu Cổ Thông ngược lại là không có giấu giếm, không rõ chi tiết giải thích một lần, mở miệng nói ra, như thế, ta minh bạch. Bạch Tử Nhạc gật đầu, lúc này mới minh bạch, vì sao Chu Cổ Thông cho ra Thiên Linh Tông bảo vật danh sách bên trong, sẽ còn tiêu xuất từng cái bảo vật ra bán tình huống. Nguyên lai đều là có giá cả so sánh. Về phần Côn Ngô Kim Tháp, hắn đã sớm rõ ràng. Phẩm cấp bất phàm, vượt xa trong tay cái này ma bảo chiến đao. Chỉ là lại không nghĩ rằng, phẩm cấp đạt đến thượng phẩm linh bảo cấp độ. Thực cũng đã hắn một trận mừng rỡ. Như thế, vậy ta liền lấy cái này ma bảo chiến đao cùng ngươi giao dịch đi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này chiến đao chủ nhân, kia vực ngoại thiên ma còn không có vẫn lạc, đến thời điểm tất có một chút phiền toái. Bạch Tử Nhạc nói giống như là nhớ ra cái gì đó. Bận bịu nhắc nhở, điểm ấy ngược lại là yên tâm. Không nói kia vực ngoại thiên ma còn ở vào thụ thương bên trong không có khôi phục. Coi như nó thật ở vào lúc toàn thịnh, cũng không dám đặt chân ta Thiên Linh Tông ngàn dặm bên trong. Muốn biết, ta Thiên Linh Tông hộ sơn đại trận, cửu khúc vạn lý hoàng sa trận thế nhưng là lục phẩm khoáng thế đại trận. Đừng nói chỉ là một vị vực ngoại thiên ma, coi như lại đến 3-4 cái, cũng đủ cản chi, như nó có can đảm bước vào ta Thiên Linh Tông 100 dặm bên trong. Chúng ta thậm chí có nắm chắc đem triệt để chém giết. Tiêu diệt, Chu Cổ Thông một mặt khí quyển nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu, cũng là tin tưởng điểm này. Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực, sở dĩ mạnh mẽ, không gần như chỉ ở tại tông môn bên trong cường giả đông đảo. Bọn hắn nội tình càng là thâm hậu vô cùng, lục phẩm hộ sơn đại trận, đủ ngăn trở phân thần cường giả, coi như trong tông môn không có loại kia tiên đạo đại năng tồn tại. Nhờ vào đó cũng thường thường có thể trường thịnh không suy. Vậy thì tốt, vậy ta liền lấy cái này ma bảo chiến đao, chọn lựa mấy kiện bảo vật này, theo thứ tự là ngũ phẩm cao giai linh địa ngũ phong sơn, 10 cây hợp đạo hoa, 100 bình nguyệt hoa chân dịch, cộng thêm tòa kia đại hóa chi thuyền phi hành loại trọng bảo đi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ngũ phẩm cao giai linh địa ngũ phong sơn định giá 50 vạn cực phẩm linh thạch. 10 cái hợp đạo hoa một gốc 3 vạn chính là 30 vạn cực phẩm linh thạch. Nguyệt hoa chân dịch 1000 mai cực phẩm linh thạch một bình. Thì là 10 vạn, mà cái này đại hóa chi thuyền. Định giá là 7 vạn, cộng lại mới bất quá 97 vạn cực phẩm linh thạch. Đạo hữu còn có thể lựa chọn giá trị 23 vạn cực phẩm linh thạch bảo vật. Chu Cổ Thông không khỏi mở miệng nói ra. Không cần, còn lại ta muốn làm một điều thỉnh cầu. Hy vọng Chu Tông chủ có thể đáp ứng. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói. Thỉnh cầu gì? Nếu là ta có thể làm được lời nói, nhất định đem hết khả năng. Chu Cổ Thông đồng dạng trịnh trọng, hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực đã 10 phần tán thành, cho rằng là cùng mình ngang nhau cấp độ tồn tại. Đối phương mở miệng, hắn ngược lại có chút cao hứng, nếu là có thể để đối phương bởi vậy ghi nợ ân tình. Cùng hắn, cùng bọn hắn Thiên Linh Tông, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Về phần trước kia thù cũ, cùng một cái cực cảnh cường giả hữu nghị chắc hẳn, căn bản không đủ nặng nhẹ, làm một tông chi chủ. Lòng dạ hắn tự nhiên rộng lớn, ta hy vọng có thể Chu tông chủ có thể đồng ý. Phái ra một nhóm trận pháp sư, có thể vì ta bố trí tông môn hộ sơn đại trận. Mặt khác, ta hy vọng nếu là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi nguyện ý, Chu tông chủ có thể bỏ mặc các nàng nhóm rời đi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, hộ sơn đại trận sự tình. Hắn mặc dù đã ủy thác trận pháp đại sư, Tĩnh Tâm cư sĩ xuất thủ, nhưng chỉ là đối phương một người. Bày trận cần thiết thời gian quá dài, bây giờ đã có cơ hội. Hắn tự nhiên nguyện ý mời Thiên Linh Tông bên trong trận pháp sư xuất thủ. Chỉ cần bộ vị trọng yếu không mất, cũng là không cần lo lắng trận pháp bên trong sẽ hay không bị lưu lại chuẩn bị ở sau. Càng đừng nói, chính hắn bản thân trận pháp tạo nghệ thế nhưng không thấp. Về phần Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sự tình, hắn kỳ thật cũng là vì đề phòng vạn nhất. Bây giờ nhìn tình huống, hắn dường như cùng Thiên Linh Tông ở giữa ân oán một thanh. Nhưng tương lai như thế nào, thế nhưng còn chưa thể biết được. Hắn đương nhiên phải làm nhiều một phen cân nhắc. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bằng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ý nguyện của mình. Phạm Thanh Vũ phương diện, ngược lại là biểu thị không muốn cùng hắn tách ra, mà Triệu Nguyệt Nhi làm hắn lúc đầu nhận hạ muội muội. Đối với hắn càng là không muốn xa rời. Từ Phạm Thanh Vũ trong miệng, hắn cũng rõ ràng đối phương đối với hắn sự tình vô cùng để bụng. Bây giờ bế quan tiềm tu, nghe nói vì chính là có thể sớm ngày đột phá đến kim đan chi cảnh. Từ đó trở về hoang cổ vực, hy vọng có thể đem hắn từ đó mang về. Tâm hắn rất an ủi, đồng thời, từ cũng phải vì nàng làm một phần cân nhắc. Trận pháp sư sự tình, ngược lại là đơn giản. Vừa vặn Mạc Phàm sư đệ trừ bản thân thực lực kinh người bên ngoài, còn là một vị trận đạo tông sư. Đạo hữu nếu là cần, sẽ từ hắn dẫn đầu hơn 100 vị tam phẩm trở lên trận pháp sư tiến về Ngũ Phong Sơn, vì đạo hữu bố trí trận pháp, tất cả tốn hao có thể tự tính tại cái này 27 vạn cực phẩm linh thạch bên trong. Chu Cổ Thông hơi trầm ngâm nói. Bạch Tử Nhạc không khỏi kinh ngạc nhìn phía Mạc Phàm chân tôn. Bắc Minh đạo nhân, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mạc Phàm chân tôn không khỏi chắp tay, hơi có vẻ lúng túng nói, Mạc Phàm chân tôn khách khí, cái này hộ sơn đại trận sự tình, liền mời thật tôn quan tâm nhiều thêm. Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng vội vàng nói, về phần Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sự tình. Ngay sau đó, Chu Cổ Thông mở miệng, sau đó nhìn phía Phạm Thanh Vũ, cũng là rõ ràng đối phương cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ. Cũng biết Triệu Nguyệt Nhi cùng Phạm Thanh Vũ còn có Bạch Tử Nhạc đều là xuất thân từ hoang cổ vực tu sĩ, quan hệ trong đó nhất định phi phàm, hữu tâm cự tuyệt đối phương tự do đi ở Thiên Linh Tông sự tình. Dù sao một khi các nàng lưu tại Thiên Linh Tông, kia Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông ở giữa liền tất có một phần giao tình. Càng đừng nói, mặc kệ là Phạm Thanh Vũ vẫn là Triệu Nguyệt Nhi, đều có thiên tư tuyệt luân hạng người, chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, hắn tự nhiên càng không nguyện ý bỏ mặc. Nhưng bây giờ Bạch Tử Nhạc tận lực nhắc lên, hắn cũng là không tiện cự tuyệt, đành phải nói ra, các nàng đều là Lạc Hoa tiên tử đồ đệ, cụ thể đi ở, vẫn là từ Lạc Hoa tiên tử còn có chính các nàng ý nguyện quyết định đi. Ta ngược lại không tốt mở miệng, làm cái này ác nhân. Chỉ cần các nàng còn nhận ta người sư tôn này, về sau cũng sẽ không làm khi sư diệt tổ, tổn thương thiên linh tông sự tình. Ta cũng sẽ không trở ngại các nàng cái gì. Lạc Hoa tiên tử nhìn qua Phạm Thanh Vũ, có chút cô đơn nói, nàng tu hành nhiều năm, thu qua đầu đệ vô số, coi trọng nhất vẫn là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi. Bây giờ nghe vậy, tâm cảnh tự nhiên phức tạp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.